Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Ca thực tức giận vốn thù ở cửa trường học còn ngồi xổm trong xe chờ đệ đệ vân vân và vân vân, Sóc Ca ca tuyệt đối tình nguyện. Nhưng Sóc đệ không thấy đâu. Hảo, Sóc Ca ca nhẫn tính tình lại chờ. Nhớ lại đệ đệ thẹn thùng, nghĩ đệ đệ chuẩn bị cái gì, tóm lại, đệ đệ là vô tội, đệ đệ là vạn tuế. Nhưng kết quả, càng chờ càng lâu, lâu đến người trong A Đại đi hết phân nửa rồi. Bởi vì hôm sau là cuối tuần, học sinh ngoại trú cơ bản đều về nhà, học sinh A Đại gần thành phố cũng đánh xe đi về sớm, Sóc Ca đợi cho mặt hắc lại cũng không có mất kiên nhẫn. Điện thoại đệ đệ không ai nghe, bởi vì khai giảng, phòng ngủ dưới lầu cho dù có người đăng ký cũng không cho đi vào. Tìm người hỏi, ca ca mặt càng đen đi. Hiện tại nhắc tới trạng nguyên A Đại, tổng cộng chia làm N loại tình huống, trong đặc biệt 3 loại phân biệt. Loại thứ nhất, sinh vật phổ thông nữ tính. Cái gì, tìm trạng nguyên lang của chúng ta. Gào khóc ta nói với người A, trạng nguyên không chỉ của riêng chúng ta A Đại. Người ta là của cả nước, trạng nguyên đẹp trai ngây người, nếu trạng nguyên muốn ta hiến thân ta khẳng định thí điên đi lên. Loại thứ hai, sinh vật phổ thông nam tính. Cái gì, tìm tiểu trạng nguyên, thật có lỗi, trạng nguyên chúng ta không dễ dàng gặp khách, người nhất định là ngoại giáo tìm đến, không không, nhìn cũng không giống học sinh, như vậy là người ngoài xã hội. Cột rửa đi, thần tượng không dễ dàng tiếp kiến. Loại thứ ba, bọn nhỏ trung học bị khổ bức thăng lên tới. Cái kia gì, chúng ta, Khúc Ca, vội ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi quấy giày hắn, cuối tuần tới rồi, nhất định cùng hoa hậu giảng đường Tôn Viện Viện hẹn hò đâu. Kỳ thật, đại bộ phận A Đại hán tử muội tử vẫn là bình thường, ba loại tình huống đặc biệt trên kia đều bị ca ca gặp được. Mỗi một loại tình huống phun tao vô số, mỗi một loại tình huống đều làm mặt ca ca cơ hồ có thể so sánh với bụi ở đáy nồi. Đến nay còn không thấy đệ đệ, Sóc Ca yên lặng nội thương. Vì thế, người nào đó rốt cục quyết định đem xe gửi ở phụ cận trường học tự mình đến phòng ngủ bắt người. Lúc này Khúc Lăng Phong vạn phần hối hận, vì cái gì không mang thủ hạ lại đây, bắt họ tìm trong sân trường A Đại cũng không cần hỏi nhiều kẻ điên như vậy, làm lòng mình ngột ngạt. Khúc Lăng Phong đi tới phía dưới phòng ngủ đệ đệ nhà mình, không nói hai lời, bay thẳng đến cửa sổ bảo vệ nhét vào hai tờ tiền lớn, hồng lòe lòe, đại môn ký túc xá mở ra. Ai ai ai, lão nhân ta hoa mắt không phát hiện có người đi vào. Khúc Lăng Phong, ca ca tiếp tục im lặng là vàng, nội tâm lại nổi lên lo lắng cho đệ đệ nhà mình. Cái gì mà ký túc xá A Đại quản lý nghiêm, rõ ràng vứt ít tiền là có thể tự do ra vào, căn bản không có người đưa tin, hình dung nghiêm cần tỉ mỉ như vậy, ký túc xá tùy tiện như vậy, đệ đệ có thể an toàn sao? Ca ca rất nhanh liền tìm được phòng ngủ đệ đệ, lễ phép gõ cửa khẽ gọi. Nhiên nhiên, là ta. Khúc Lăng Phong không phải lần đầu tiên tới, nhưng là gian phòng này hiện tại không chỉ có một mình đệ đệ ở, ca ca cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vặn, Phương Thiên Trác mới vừa tắm rửa xong, toàn bộ thân trên không mặc gì, phía dưới chỉ mặc một cái quần ha. Oai lòe lòe, ai a, Nhiên, tìm Y Nhiên hả, không do dự mà mở cửa, dù sao ký túc xá nam sinh, đối phương lại là giọng nam, nói không chừng là bạn hữu cách vách đến mượn máy chơi game linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, bốn mắt nhìn nhau không tiếng động, Khúc Lăng Phong chau mày, Phương Thiên Trác xấu hổ thiếu chút nữa nói không ra lời. Cái kia, ngươi là gì của Y Nhiên? Kỳ thật hắn biết, Khúc Y Nhiên từ khi nghỉ dài hạn trở về, bàn học liền nhiều hơn một cái ảnh chụp chung cùng ca ca. Phương Thiên Trác tự nhiên xem qua ảnh, hơn nữa hắn đối với ca ca hiền lành của Khúc Y Nhiên vẫn luôn có ấn tượng tốt. Người trước mặt cùng ảnh chụp không có sai biệt chính là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ A, trong ảnh cái kia kỳ thật là Photoshop đi. Lạnh như thế, làm sao có thể sẽ cười đến như vậy sáng lạn giống trong ảnh, trời ạ, anh của ngươi muốn lãnh chết người. Y Nhiên, mau trở lại cứu mạng QAQ, Phương Thiên Trác nơm nớp lo sợ, Khúc Lăng Phong mày nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi. Ngươi là bạn cùng phòng của Nhiên Nhiên, thành âm lãnh đến bạo người, hơi thở cũng có điểm băng. Phải, Phương Thiên Trác bị đông lạnh không nhẹ. Nhờ đâu, đi bệnh viện, cùng ai, Dương Tiêu, Khúc gia đại ca hỏi cái gì, Phương Thiên Trác đáp cái đó, ngoan cực kỳ. Dương Tiêu, là nam, là một người bị đệ đệ trong lúc vô tình hấp dẫn biến thành đồng tính luyến ái, ca ca đối với nam tính bên người đệ đệ còn hận hơn nữ tính. Đệ đệ thông suốt thay đổi cũng được nhưng mục tiêu chỉ có thể là hắn. Những người khác đều không được, Khúc Lăng Phong nheo lại ánh mắt lạnh lùng mà đánh giá Phương Thiên Trác đang cả người cứng ngắc. Các người bình thường tại phòng ngủ, người cũng mặc như vậy. Mao đầu tiểu tử này dáng người cũng không tệ lắm, cứ toàn bộ khỏa như vậy trước mặt đệ đệ nhà mình lúc ẩn lúc hiện. Phương Thiên Trác không cảm thấy cái gì không đúng, còn rất thành thực mà gật đầu giải thích. Ta ở bờ biển tới, có chút sợ nóng, bất quá y nhiên cũng sợ nóng thì phải, có đôi khi mặc so với ta còn ngắn hơn. Khúc Lăng Phong, thế giới trong lòng ca ca thiên toàn địa chuyển. Tiểu Tùng Thừ, con sóc, bị người nhìn hết, phòng ngủ không phải có điều hòa sao? Phương Thiên Trắc ngẩn ra, nói. Phòng ngủ có công tắc điện tự nhảy, quạt còn khó, huống chi điều hòa. Mỗi ngày chỉ có thể đến 10 giờ đêm, nhiều hơn nữa toàn bộ lâu liền cắt điện. Trường học cố ý khống chế lượng điện, hiện tại từng phòng ngủ đều có 2 đến 3 máy tính, một lò vi ba cùng một cái nồi cơm điện. Còn không tính đèn cùng quạt, công tắc điện ngày cắt mấy lần. Kết quả không đợi Phương Thiên Trác tiếp tục, hội báo, hết ca ca đột nhiên xoay người đi. Hắn vẫn vô tư, đại ca của y nhiên rốt cuộc tới làm gì? Tìm y sao? Hắn hoàn toàn không ý thức được lời nói vô tâm của mình cấp Tiểu Tùng Thử một số. Khúc Lăng Phong, cảm xúc mênh mông, mà đi ra ký túc xá kết quả tại nhìn thấy đệ đệ nhà mình đang đứng khô bên nói chuyện với bảo vệ. Ân, cảm ơn ngài, ta giúp học trưởng cùng Ngụy Tấn lấy ít đồ vật này nọ rất nhanh sẽ đi xuống. Mấy ngày nay không ít lần đến phòng ngủ của Ngụy Tấn, Khúc y nhiên cùng quản lý ký túc xá quen nhau luôn rồi. Không có việc gì tiểu tử, yên tâm đi lên đi. À, người kia tìm được ngươi rồi sao? Cụ ông phát hiện một tiêu oán linh, bóng dáng tối như mực chính là Khúc gia đại ca. Khúc y nhiên quay đầu lại, nhất thời kinh hỉ. Ca, tích tụ tuy rằng bị một tia mỉm cười thuần túy hòa tan không ít nhưng Khúc đại ca trong lòng không phải không có tư vị gì, đệ đệ căn bản là không đem ước định cùng mình để ở trong lòng, người chờ mong chỉ có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt thản nhiên nhìn không ra hỉ giận, Khúc Lăng Phong đi tới bên người đệ đệ nhà mình, chỉ nói một câu. Ân, Khúc y nhiên lại phi thường sắc bén mà phát giác ca ca không vui, đầy mờ mịt hỏi. Làm sao vậy, ca, ta muốn đi phòng ngủ của Ngụy Tấn một chuyến, ngươi ở trong này. Chờ ta, chấm, Khúc Lăng Phong sâu sắc nhìn, cúi đầu nói rằng, ta, đi cùng em, cách chương.